Mỹ nữ Phật hề, chương 7, 7, đôi mắt ấy vừa to vừa tròn cứ như mắt mèo chăm chú nhìn anh trai cậu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiêu nghe hệ thống cầu xin mà hoang mang tỏ tình với nam chính khi anh ta đi họp phụ huynh. Hệ thống, ký chủ không sao, nhưng hệ thống bị thu về tiêu hủy QAQ lúc Lâu Tiêu vào phòng. Cô đang chọn nhạc nền cho video mới, nghe thấy tiếng gõ cửa thì tháo tai nghe xuống rồi mở cửa cho Lâu Tiêu. Kịch bản của tao, hình như không có đoạn này. Lâu Tiêu nói, hệ thống nhìn ký chủ phát huy kỹ thuật diễn xuất, tự nhiên thấy hơi nổi da gà, vì nó biết, ký chủ đang trải đường cho vụ tỏ tình sau buổi họp phụ huynh. Như vậy, khi xong việc, ký chủ có thể nói là muốn thử tình cảm của nam chính giúp Mộ Đông Dương nên cố ý đi tỏ tình, tránh tạo ra hiểu lầm không đáng có. Rõ ràng là hơn một tháng trước, lúc mới biết chuyện Lâu Tiêu bị cô lập ở trường, cô đã nhắc đến Lâu Tiêu với Luyện Tịch, còn bày tỏ thái độ bất mãn với trường học của Lâu Tiêu. Thế mà Luyện Tịch, không nói đến em trai mình dù chỉ một chữ. Hệ thống cuống lên giải thích, phần cốt truyện này đúng thật là không thuộc về ký chủ. Trong sách, người vừa gặp đã yêu, sau đó tỏ tình với nam chính là Cố Tư Tư. Cô ấy và nam chính có gia thế tương đương nhau, sau khi tỏ tình thất bại còn đòi ông ngoại mình đề nghị liên hôn với nhà họ Luyện. Kịch bản của tao, hình như không có đoạn này. Lâu Tiêu nói, thế là cô bảo, được thôi, Lâu Tiêu, Cố Tư Tư là học sinh phổ thông. Mộ Đông Dương không ngờ Lâu Tiêu sẽ hỏi chuyện Luyện Tịch, nụ cười sượng cứng lại. À, đúng rồi, sao em biết? Sau khi video mới được tải lên, Mộ Đông Dương mới bình tĩnh lại, cô nói với Lâu Tiêu. Không dám quay video còn đáng sợ hơn, có thể đính hôn trước, khi nào Cố Tư Tư hoàn thành việc học thì chính thức kết hôn. Phản ứng của Lâu Quốc Đống và Trử Tú Chân về chuyện này không giống nhau. Lâu Quốc Đống sợ Mộ Đông Dương không nhân lúc này nghiêm túc tìm việc làm, sau này vào nghề sẽ khó hơn. Thêm nữa, thu nhập từ việc làm video không ổn định, nhiều lần khuyên Mộ Đông Dương là tìm công việc sẽ chắc chắn hơn. Trử Tú Chân không khuyên gì, chỉ chế nhạo Mộ Đông Dương một lần, nói cô thế nào cũng hối hận, sau đó không bảo gì nữa. Hệ thống đành khuất phục, tin đồn nhà họ Cố và nhà họ Luyện liên hôn ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Nữ chính vì không chờ nổi lời giải thích của nam chính nên hoàn toàn hết hy vọng với nam chính, chia tay với anh ta. Lâu Tiêu, thế là trong sách bọn họ kết hôn với nhau à? Hệ thống, thế ký chủ có đồng ý đi tỏ tình với nam chính không à? Lâu Tiêu không hiểu biết về mấy thứ này, không thể đưa ra lời khuyên có ích nào. Cuối cùng, Mộ Đông Dương tự thoát ra khỏi lo âu, hồi hộp tải lên video mỹ thực mới. Hệ thống, không à, thậm chí đến cả đính hôn cũng không. Nhưng đây là tình tiết cần phải xảy ra. Chỉ là bây giờ, vì ký chủ đại nhân xuất hiện, khả năng vừa gặp đã yêu của Cố Tư Tư với nam chính đã giảm còn 20, khả năng đi tỏ tình chỉ còn 5. Tiếng nức nở của hệ thống dừng lại, hỏi Lâu Tiêu lại một lần nữa, thật cẩn thận, thật à, hệ thống nức nở, khả năng Cố Tư Tư vừa gặp đã yêu nam chính giảm còn 10, khả năng tỏ tình nhỏ hơn 1. Hu hu hu ký chủ đại nhân, cầu xin ký chủ thu lại phép thần thông của mình đi mà. Nói xong câu cuối, giọng hệ thống không nén được nỗi nghẹn ngào, nếu không phải do ký chủ đại nhân, thì cốt truyện cũng sẽ không thay đổi đến mức này. Cầu xin ký chủ đại nhân, giúp một chút đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, không nói dối ký chủ đâu, đây vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết lấy đề tài cưa vợ sấp mặt làm chủ yếu. Lâu Tiêu, tao đi tỏ tình thay cô ấy là sửa lại được cốt truyện à, Mộ Đông Dương. Anh ấy đối xử với chị rất tốt, cũng rất dịu dàng. Nhưng kiểu tốt và dịu dàng như thế, có cảm giác rất xa cách. Hệ thống, vâng vâng, căn cứ vào tính toán của hệ thống, chỉ cần ký chủ đi tỏ tình bị Cố Tư Tư bắt gặp, cô ấy chắc chắn sẽ tò mò về người mà ký chủ đại nhân thích. Một khi Cố Tư Tư về nhà hỏi thăm người nhà về nam chính, người nhà của cô ấy sẽ hiểu nhầm là cô ấy thích nam chính, nên đề nghị liên hôn với nhà họ Luyện. Không hài lòng thì thôi, không hot thì thôi, chỉ cần cô vẫn còn đủ dũng cảm để quay video. Thế nào cũng sẽ cho ra được tác phẩm vừa ý mọi người. Lâu Tiêu nhắc nó, nói rõ này, bây giờ mi đang năn nỉ tao đó. Trong rất nhiều bộ truyện cưa vợ sấp mặt, ở giai đoạn đầu, nam chính đối xử không tốt với nữ chính. Lâu Tiêu chống đầu, rồi sao nữa, nếu vụ liên hôn này chắc chắn là không thành thì tại sao lại là cốt truyện vô cùng quan trọng. Hệ thống, Lâu Tiêu vừa mới tắm xong, bò lên giường Mộ Đông Dương, hỏi. Chị. Bạn trai chị tên là Luyện Tịch đúng không ạ, Lâu Tiêu? Nếu tao không đi thì sao? Lâu Tiêu nhắc nó, nói rõ này, bây giờ mi đang năn nỉ tao đó. Có thể đính hôn trước, khi nào Cố Tư Tư hoàn thành việc học thì chính thức kết hôn. Cưa vợ sấp mặt, hệ thống đành khuất phục, tin đồn nhà họ Cố và nhà họ Luyện liên hôn ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Nữ chính vì không chờ nổi lời giải thích của nam chính nên hoàn toàn hết hy vọng với nam chính, chia tay với anh ta. Lâu Tiêu ngạc nhiên, chia tay á, Lâu Tiêu, Cố Tư Tư là học sinh phổ thông. Video đứng đầu về số lượt click trên bảng xếp hạng kênh Y, hơn nữa, các video Mỹ thực trước kia Mộ Đông Dương sản xuất rất chất lượng, lượng fan của cô tăng lên rõ rệt. Hệ thống, hức, một cái, nghe đáng thương vô cùng, lúc ấy chỉ lo nghĩ cách thuyết phục ký chủ. Đến lúc tính được ra kết quả thì cốt truyện đã chệch đường mất rồi. Phần tiếp theo cần ký chủ phải sửa lại cốt truyện cho đúng, hệ thống không dám tiến hành giật điện tinh thần với ký chủ. Hệ thống không nói dối ký chủ đâu, đây vốn dĩ là một cuốn tiểu thuyết lấy đề tài cưa vợ sấp mặt làm chủ yếu. Nếu hệ thống dùng giật điện tinh thần để ép cô sửa cốt truyện, chắc chắn cô sẽ phản kháng, nghĩ mọi cách để đẩy đồ thối này vào chỗ chết. Nhưng hệ thống rất thức thời, vì vậy đúng là cô không định từ chối. Lúc ấy Lâu Tiêu còn nghĩ, cuối cùng Mộ Đông Dương cũng có chút dáng vẻ của nữ chính. Nhưng mà, chỉ là Mộ Đông Dương bi quan thôi, vì các video sau đó của cô đều rất được hưởng ứng, lượng fan tăng lên không ngừng, còn được các nhãn hiệu lớn mời gọi. Cưa vợ sấp mặt, không thể vừa tập trung làm video vừa tập trung thực tập nên Mộ Đông Dương đã quyết định không tìm việc thực tập nữa, làm vlogger toàn thời gian. Nguyên chủ chưa từng để ý đến văn học mạng, vì vậy Lâu Tiêu cũng ít hiểu biết về những tác phẩm như vậy. Lên mạng tìm vài bộ để đọc cô mới hiểu được đề tài này rốt cuộc là như thế nào. Lâu Tiêu cũng rất bất lực, tao có cố ý đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lâu Tiêu nghiên cứu văn học mạng, Cố Tư Tư nhân tiết sinh hoạt đến tám chuyện với cô, thấy cô không tập trung nghe mình nói mà chỉ đọc tiểu thuyết trên điện thoại, bất mãn nói tiểu thuyết trên mạng thì có gì mà hay, sau đó mạnh mẽ. Lên án, Lâu Tiêu cũng ý thức được là như vậy không lịch sự. Lần nào ngồi cùng Cố Tư Tư, cô cũng cất điện thoại đi, tập trung tám chuyện với cô ấy, nghe cô ấy kể xem lớp 11-12 hôm nay có chuyện gì vui. Mộ Đông Dương năm nay học đại học năm 4, cô vốn định đi thực tập, tìm công việc ổn định, nhưng sau ngày được chủ nhà bồi thường, Mộ Đông Dương bỗng nhiên có linh cảm, cô dùng những trải nghiệm thực tế của bản thân cùng với những tư liệu siêu tập được, làm thành một video về những điều cần lưu ý khi thuê nhà, kết hợp với chuyện bị chủ nhà đuổi đi của mình. Nhưng sau khi Lâu Tiêu biết được ý nghĩa của đề tài này, không đọc truyện trên mạng nữa, thì Cố Tư Tư không rõ nguyên nhân Lâu Tiêu đọc tiểu thuyết nên cũng chạy đi đọc tiểu thuyết để có chủ đề nói chuyện với cô. Cuối cùng, cô ấy lại nghiện luôn tiểu thuyết mạng, đã vậy còn than thở với Lâu Tiêu là nam chính trong mấy bộ cưa vợ sấp mặt, ông nào cũng rất chó, nữ chính cũng thế, yêu đương cái gì mà yêu đương, quay lại cái gì mà quay lại, tập trung phát triển sự nghiệp không phê à. Hệ thống nức nở, khả năng Cố Tư Tư vừa gặp đã yêu nam chính giảm còn 10, khả năng tỏ tình nhỏ hơn 1. Hu hu hu ký chủ đại nhân, cầu xin ký chủ thu lại phép thần thông của mình đi mà. Sau đó lại nghĩ, thân là nữ chính trong chuyện cưa vợ sấp mặt, bản thân Mộ Đông Dương đã là người lắm tài, không tật rồi. Lâu Tiêu cũng rất bất lực, tao có cố ý đâu. Hệ thống, thế ký chủ có đồng ý đi tỏ tình với nam chính không ạ? Nhưng nhiều lần Mộ Đông Dương quay video ở nhà. Trẻ con nhà hàng xóm la hét làm Mộ Đông Dương không quay video được, Chử Tú Chân đều thay cô phàn nàn với hàng xóm. Có lần Mộ Đông Dương thiếu nguyên liệu nấu ăn, không mua được cả ở ngoài chợ lẫn trên mạng, bà cũng sẽ thông qua các nguồn nhập hàng của mình để hỏi mua cho Mộ Đông Dương, xong việc còn mắng Mộ Đông Dương lắm điều. Lâu Tiêu, nếu tao không đi thì sao? Lâu Tiêu ra vẻ nghiêm túc, nói dối Mộ Đông Dương. Em trai của anh ấy học cùng trường em nghe người ta nói. Hệ thống, ký chủ không sao, nhưng hệ thống bị thu về tiêu hủy QAQ Mộ Đông Dương bất ngờ vô cùng, vì bây giờ cô mới biết em trai của Luyện Tịch học cùng trường với Lâu Tiêu. Lâu Tiêu ngạc nhiên, đến mức đấy cơ á, sao lúc tao quen biết Cố Tư Tư, mi không ngăn lại. Lâu Tiêu to gan đoán mò, anh ấy ngoại tình à, hệ thống, hức, một cái, nghe đáng thương vô cùng, lúc ấy chỉ lo nghĩ cách thuyết phục ký chủ, đến lúc tính được ra kết quả thì cốt truyện đã chệch đường mất rồi. Phần tiếp theo cần ký chủ phải sửa lại cốt truyện cho đúng, hệ thống không dám tiến hành giật điện tinh thần với ký chủ. Lâu Tiêu, vẫn thông minh đấy, Lâu Tiêu nghe hệ thống cầu xin mà hoang mang. Nếu hệ thống dùng giật điện tinh thần để ép cô sửa cốt truyện, chắc chắn cô sẽ phản kháng, nghĩ mọi cách để đẩy đồ thối này vào chỗ chết. Nhưng hệ thống rất thức thời, vì vậy đúng là cô không định từ chối. Thế là cô bảo, được thôi, nói xong câu cuối,

lẩm bẩm trong miệng. Đừng có coi em là trẻ con nhé. Hệ thống nhìn ký chủ phát huy kỹ thuật diễn xuất, tự nhiên thấy hơi nổi da gà, vì nó biết, ký chủ đang trải đường cho vụ tỏ tình sau buổi họp phụ huynh. Như vậy, khi xong việc, ký chủ có thể nói là muốn thử tình cảm của nam chính giúp Mộ Đông Dương nên cố ý đi tỏ tình, tránh tạo ra hiểu lầm không đáng có. Lâu Tiêu vừa định đóng cửa phòng, Mộ Đông Dương bỗng hỏi cô. À, Tiêu Tiêu, video thịt bò xuyên thấu. Một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị làm hôm trước ấy, về sau có quay được cảnh em ăn, chị cho vào cảnh hậu trường ở cuối video được không? Lâu Tiêu luôn là người ăn những món ngon Mộ Đông Dương làm để quay video, cũng không nhớ thịt bò xuyên thấu là lần nào, thuận miệng đáp. Được ạ, à, một, đang in new roll thịt bò xuyên thấu, thực ra trong cân vớt là thịt bò bóng. Thịt bò bóng là một món ăn địa phương truyền thống của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Đạt Châu. Những lát bò mỏng như tờ giấy, có màu đỏ tươi, cay cay, giòn rụm, nhai kỹ, dư vị vô tận. Bóng, tức là múa rối bóng, sử dụng ánh sáng để chiếu bóng ra thú hoặc bìa cứng cắt theo hình người lên màn hình sân khấu. Dùng từ bóng để gọi loại thịt bò này, đủ thấy những lát thịt mỏng đến mức có thể xuyên qua đó nhìn thấy các vật thể các dưới ánh sáng. Giống như một tấm màn trong buổi biểu diễn múa rối bóng. Theo Baidu, cách chương.